cổng đã được mở. Ngoài hai người họ, ở cổng không còn ai khác. Nhưng nếu đánh mắt về phía trường trung học Báo Hương thì vẫn có thể thấy bóng dáng của một người tham gia. Bọn họ hẳn là vào trước rồi, Lâm Dị nói. Cổng trường đã mở, báo hiệu thế giới quy tắc 8 nối 4 đã bắt đầu. Trình Dương rùng mình. Anh Lâm Dị, vậy chúng ta vào thôi. Hai người bước vào trường trung học Báo Hương, vừa đi qua chốt bảo vệ. Người gác cổng bỗng từ đâu ló đầu ra, hùng ác nói. Ôn trời mà không đi mau nhanh lên đi. Lâm Dị và Trình Dương bị mắng mỏ, nhanh chóng bước chân về phía khuôn viên trường. Tòa dạy học ở ngay trước mặt họ, giống như một vật chắn đường. Chỉ có một lối đi ở giữa, đứng từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn khuôn viên của trường trung học Báo Hương. Có một con đường nối một đầu của tòa dạy học và một tòa nhà khác ở đầu kia, hoặc nhìn trông giống ký túc xá. Một tòa dạy học, một lối đi và một tòa ký túc xá. Đây là toàn bộ khuôn viên của trường trung học Báo Hương. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Lâm Dị luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể là thiếu mất một thứ gì đó. Những người khác đâu? Trình Dương liếc đông ngó tây. Chắc ở khu dạy học rồi, Lâm Dị nói. Trước khi bọn họ tiến vào trong, có nhìn thấy bóng hình của một người tham gia. Sau đó bọn họ mới đi theo người này tiến vào trong trường. Ở con đường nối tòa dạy học và ký túc xá không có ai, vậy thì chắc chắn người này ở trong tòa dạy học. Trường trung học Báo Hương là một trường trung học ở thị trấn. Cơ sở vật chất ở khu dạy học trường đương nhiên không bằng với các trường học trong thành phố. Nhìn từ cửa sổ hướng ra ngoài, tòa dạy học có 3 tầng. Mỗi tầng chỉ có 6 phòng học. Số lượng phòng học không nhiều nên không mất nhiều thời gian để hội họp với cả bọn. Lâm Dị và Trịnh Dương định tìm từng phòng một. Có điều bọn họ phát hiện rất nhiều phòng học có thể nghe thấy giọng nói của giáo viên vọng ra, nhưng lại không thể mở cửa. Cho đến khi họ đi tới phòng học đầu tiên ở tầng 2. Tấm biển bên ngoài phòng học ghi, lớp 2 nói 1. Chỉ có cửa giáo viên của lớp 2 nói 1 là mở. Lâm Dị dựa sát vách tường lén nhìn bên trong. Quả nhiên những người khác đều ở đây. Ngoại trừ người tham gia, trong lớp còn rất nhiều học sinh đang ngồi. Ngoài ra còn có một người đứng trên bục giảng lớp 2 nói 1. Là một nữ giáo viên ăn mặc giản dị. Cô không ngừng đếm số người. 1, 2, 3, 4, 23. Lẩm bẩm. Còn mấy người nữa mà. Lâm Dị đoán hẳn là đang nói bản thân cậu và Trịnh Dương. Hiện tại đã tìm được cả nhóm. Lâm Dị cũng không thèm lén lút nữa. Cậu hét lớn. Thưa cô. Nữ giáo viên bị cậu thu hút sự chú ý. Mau vào đi. Nhìn thấy Lâm Dị bước vào phòng học, Trịnh Dương cũng hô thưa cô, rồi để theo Lâm Dị vào trong phòng. Vừa rồi Lâm Dị nhìn vào phòng học thăm dò, cậu thấy ở hàng cuối cùng vẫn còn trống một chỗ. Lâm Dị ngồi vào chỗ trống, Trình Dương ngồi xuống bên cạnh cậu. Nữ giáo viên lại bắt đầu đếm số đầu học sinh. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25. Chợt một tiếng, nữ giáo viên lại lẩm bẩm. Sao lại thiếu một người? Nghe vậy, Lâm Dị ngẩng đầu lên. Phát hiện sau khi cậu cùng Trình Dương ngồi xuống, trong phòng học vẫn còn một chỗ trống. Nữ giáo viên dường như không để ý phòng học chỉ còn một chỗ trống, cũng không biết cách yêu cầu mọi người đếm để tiết kiệm công sức. Mỗi lần đếm, cô đều lẩm bẩm. Sao lại thiếu một người? Giọng điệu lần nào cũng giống hệt nhau. Hành động lặp đi lặp lại kỳ lạ của nữ giáo viên khiến sắc mặt của những người tham gia tái nhợt. Lâm Dị tận dụng thời điểm này để bắt đầu nhận diện mọi người. Trước khi bước vào thế giới quy tắc 8 nối 4, Vương Phi Hàn có đưa cho cậu danh sách và thông tin của những sinh viên tiến vào thế giới quy tắc 8 nối 4. Tổng cộng có 12 người, 8 nam, 4 nữ. Trong 8 nam sinh có 4 tân sinh viên, bao gồm Trình Dương và Lâm Dị. 3 sinh viên năm thứ 2, bao gồm Nhậm Lê. 1 sinh viên năm thứ 3, không có sinh viên năm 4 nào. Trong 4 nữ sinh, có 1 sinh viên năm nhất, 3 sinh viên năm 2, không có sinh viên năm 3, năm 4. Trình Dương nhỏ giọng nói với Lâm Dị. Anh Lâm Dị, tôi biết tên kìa. Trình Dương chỉ vào một nam sinh ngồi bên trái phía trước họ. Lâm Dị hỏi. Hạ Huy. Hạ Huy là sinh viên năm 3 duy nhất có mặt ở đây. Tôi chẳng biết tên anh ta đâu, Trình Dương nói. Nhưng lần trước tôi được chị Âu Ánh gọi đi họp, tôi suýt cãi nhau với tên này đó, thái độ siêu siêu tệ luôn. Lâm Dị nghe Trình Dương nói như vậy, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hạ Huy. Lâm Dị tìm được một cuốn sổ trong ngăn kéo, căn cứ vào vị trí chỗ ngồi và viết họ tên của những người tham gia, sau đó đưa cho Trình Dương, yêu cầu Trình Dương ghi nhớ, tránh việc sau này nếu có chuyện gì xảy ra, Trình Dương chỉ có thể miêu tả nam sinh kia, nữ sinh kia. Trình Dương cầm lấy cuốn sổ, bắt đầu ghi nhớ. Cùng lúc đó, nữ giáo viên vẫn đang đếm số người. Lâm Dị nhìn Nhậm Lê. Nhậm Lê ngồi ở bên cửa sổ, phòng học bố trí chỗ ngồi là 1221. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ và sát vách tường đều là chỗ ngồi riêng biệt, không có bạn cùng bàn. Thành thật mà nói, Lâm Dị không ngờ lại phát hiện ra quái vật 8-4 sớm như vậy. Cũng có thể coi đây là chó ngáp phải rồi, nhưng lại chẳng phải chuyện gì tốt cho Cam. Có thứ cậu vẫn chưa nói với Trình Dương, tại cậu lo sẽ hù dọa Trình Dương. Khả năng cao là khi Nhậm Lê nhắm vào cậu thì anh cũng sẽ nhắm vào Trình Dương. Bởi trong trí nhớ của Nhậm Lê, anh mới biết cậu và Trình Dương rất thân thiết, nhưng lại không biết Trình Dương kỳ thực là tân binh, cùi bắp. Lần tiến vào lần này, Trình Dương theo Lâm Dị là nước nổi bèo trôi, gà chó cũng được lên trời. Nếu một mình cậu bị nhắm thôi thì không sao, Lâm Dị chỉ cần bảo vệ chính mình là được. Nhưng việc Trình Dương bị nhắm đến khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn một chút, cậu phải tập trung chăm sóc Trình Dương nữa. Có điều Lâm Dị tự an ủi chính mình, Trình Dương có tiến bộ rõ rệt. Ít nhất sau khi phát hiện Nhậm Lê là quái vật 8-4, đã không ngất xỉu. Hơn nữa, còn rất phối hợp với cậu. Coi như là vì để nếm thử bánh kếp nhân cua, cậu phải đảm bảo cả hai được sống sót thoát khỏi đây. Vậy thì nhiệm vụ tuyến chính có vẻ càng thêm gấp gáp. Lâm Dị chuyển sự chú ý sang nữ giáo viên trên bục giảng. Nữ giáo viên vẫn đang đếm số người. Đếm đi đếm lại không biết mệt, không biết đếm đến bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng dừng lại. Ánh sáng trong phòng học tối sầm lại, Lâm Dị nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp trời dần sẫm tối. Tan học, nữ giáo viên nói, học sinh cuối cùng ra khỏi lớp phải khóa cửa lại. Nói xong, cô rời khỏi lớp trước cả học sinh. Trình Dương nói, cái việc lên lớp này cũng nhẹ nhàng nhỉ? Lâm Dị không trả lời Trình Dương. Sau khi các ABC học sinh khác rời khỏi phòng học, cậu nhanh chóng đứng dậy, quay sang phía Nhậm Lê hét lên. Anh Nhậm Lê! Nhậm Lê nhìn về phía cậu. Lâm Dị hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Cậu cố tình hỏi như vậy. Quả nhiên, những người tham gia khác mặt mày đang mờ mệt hoảng sợ, cũng theo Lâm Dị nhìn về phía Nhậm Lê. Lâm Dị học được chiêu này từ Tần Châu. Bởi thân phận của Tần Châu là chủ tịch hội sinh viên, nên tất cả các giáo viên và sinh viên trong trường đều biết đến Tần Châu. Mỗi lần bước vào thế giới quy tắc, ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn. Ai nấy cũng coi hắn như cọng rơm cứu mạng. Càng có nhiều ánh mắt để ý, mỗi lời nói cử chỉ càng phải cẩn thận hơn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến mỗi lần bước vào thế giới quy tắc, Tần Châu đều trở nên trầm mặc. Hiện tại Lâm Dị dùng chiêu này lên người Nhậm Lê, cậu cố ý dẫn dắt những người tham gia khác, để Nhậm Lê tạm thời trở thành trụ cột của mọi người. Như vậy thì sẽ khiến Nhậm Lê muốn tấn công cậu và Trình Dương thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhậm Lê nói, rời khỏi đây trước đã. Lâm Dị vừa hỏi, vừa lặng lẽ đến gần Trình Dương, ra hiệu cho Trình Dương đi với mình. Rời khỏi lớp hả? Vậy chúng ta phải đi đâu? Quả thật Trình Dương đã tiến bộ hơn hẳn. Cậu ta phản ứng lại, bản thân Trình Dương cũng cảm thấy không thể tin được. Cậu ta cũng theo Lâm Dị hỏi lại Nhậm Lê. Anh Nhậm Lê, bên ngoài có an toàn không? Nhậm Lê bị Lâm Dị và Trình Dương hỏi đến sốt hết cả ruột. Không nghe thấy cô ta bảo sẽ khóa cửa hả? Nói xong, Nhậm Lê dẫn đầu rời khỏi phòng học. Lâm Dị và Trình Dương vội vàng đi theo. Lâm Dị hô lớn, anh Nhậm Lê, đợi em với. Thấy vậy, những người tham gia khác cũng đuổi theo. Nhậm Lê dẫn đầu cả nhóm đi trên con đường. Đường không dài lắm, nếu bước nhanh thì nhiều nhất là đi bộ khoảng 4-5 phút là xong. Bọn họ đã đến ký túc xá của trường trung học Báo Hương. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn tòa ký túc xá. Bề ngoài so với ký túc xá trong thế giới quy tắc 7x7 thì tốt hơn, nhưng chỉ tốt hơn có một chút. Bước vào trong ký túc xá cũng không khác mấy những ký túc xá thông thường. Ngoài cửa ký túc xá còn có phòng trực, nhưng ở đây lại không gọi là phòng trực. Bản tên đóng đinh trên cửa phòng được viết phòng bưu điện. Ngoài ra còn có một dãy tủ nhỏ màu xanh đặt sát ở vách tường của sảnh ký túc xá. Mỗi tủ được đánh số bằng sơn màu vàng. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 301, 302. Trình Dương vừa nhìn thấy chiếc tủ lập tức run người. Anh làm gì? Đây là tủ chuyển phát nhanh hả? Những người khác nghe được lời nói Trình Dương, trên mặt ít nhiều đều có chút hoảng sợ, sau đó liền tránh xa tủ chuyển phát nhanh. Lâm Dị nhìn Nội Quy, sau đó hỏi Nhậm Lê bây giờ phải làm gì. Nhậm Lê không trả lời, dù sao nếu nói quá nhiều thì quái vật 8x4 sẽ tự hủy hoạt thiết lập nhân vật Nhậm Lê mất. Nhậm Lê đi tới phòng bưu điện, gõ cửa hai cái. Sau khi gõ cửa xong, cửa phòng bưu điện được đẩy ra từ bên trong. Bên trong là một bác gái khoảng 40 tuổi, trên tay cầm bát mì, vừa ăn vừa nói. Tan học rồi hết. Nói xong câu đó, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Không giống với lão quản lý trong thế giới quy tắc 7x7, phải sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Có lẽ cũng giống với lớp 2x1, thế giới quy tắc đã trực tiếp xếp lớp cho bọn họ. Hẳn là ký túc xá cũng vậy. Lâm Dị nói với Trình Dương. Lên xem trước. Cậu không thể để Nhậm Lê dẫn đầu mãi được, cậu sợ sẽ chọc giận Nhậm Lê. Sau khi vào ký túc xá, đúng như Lâm Dị suy đoán, phòng của người tham gia đã được sắp xếp xong xuôi. Ngoài số phòng được viết bằng sơn màu vàng, trên phòng còn có tên của học sinh được viết bằng sơn đỏ. Trình Dương nhìn tên viết trên cửa, màu sơn đỏ dị cực kỳ dễ thấy, khiến người ta có cảm giác rất khó chịu. Cậu ta suy nghĩ một chút. Bảo sao lúc đòi nợ thường được bị bôi màu đỏ. Số phòng của Lâm Dị là 202. Trình Dương ở cạnh cậu, số phòng cậu ta là 203. Chìa được cắm ở trên ổ khóa cửa. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào dãy số phòng, sau đó đưa mắt nhìn xuống cái tên được sơn đỏ. Rồi cậu cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa đang cắm trên ổ. Trình Dương ở bên cạnh đang muốn vươn tay vặn chìa khóa mở cửa. Lâm Dị đột nhiên nói. Đợi đã. Hết chương 116. Chương 117. Lâm Dị vừa thốt lên một tiếng, khiến Trình Dương sợ tới mức như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại. Còn hai người nữa cũng ở cùng tầng với bọn họ. Một người tên là Hạ Huy, người còn lại là một nữ sinh tên Tằng Nam Nam. Hạ Huy và Tằng Nam Nam cũng nghe thấy giọng của Lâm Dị. Họ không dám chạm vào cửa nữa, lùi lại vài bước. Trình Dương giống như một con khỉ, phải nhảy dựng mấy cái mới bớt căng thẳng một chút. Cửa làm sao hết? Cửa hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lâm Dị xấu hổ sờ sờ mũi. Trình Dương hỏi. Chìa khóa có vấn đề hết? Chìa khóa chắc chắn cũng không có vấn đề luôn. Lâm Dị để ý ánh mắt của Hạ Huy và Tần Nam Nam đang nhìn mình. Lời nói của cậu quả thật rất dễ bị hiểu lầm. Cậu ta lúng túng giải thích. Vấn đề không phải là cửa với chìa khóa. Trình Dương vội vàng hỏi. Vậy là... Lâm Dị đáp. Tủ chuyển phát nhanh. Cậu cũng không phải là con lừa. Phải để Trình Dương hỏi thì cậu mới trả lời một câu. Sau khi nói tủ chuyển phát nhanh có vấn đề, Lâm Dị vội vàng nói. Xem thử tủ chuyển phát nhanh có vấn đề gì không? Trong lúc Trình Dương còn đang suy nghĩ xem lời nói của Lâm Dị có thâm ý gì, thì Hạ Huy và Tần Nam Nam bên cạnh khựng lại, sau đó vội vàng chạy xuống lầu. Lô hai người vội vã chạy ngang qua Trình Dương, lúc này Trình Dương cuối cùng cũng hiểu ra. Quy tắc 8x4 liên quan đến gói hàng, mà hiện tại thì bọn họ lại nhìn thấy tủ chuyển phát nhanh. Tủ chuyển phát nhanh là để bưu kiện. Cũng giống như trong thế giới quy tắc 7x7, cửa sổ mở là tín hiệu cho thấy mình bị quy tắc tử vong tìm tới. Cho nên nếu có bưu kiện ở trong tủ chuyển phát nhanh thì rất có thể là tín hiệu cho thấy quy tắc tử vong đã tìm đến. Nghĩ thông suốt xong, Trình Dương có chút bối rối. Sắc trời bên ngoài đã sẫm tối. Đến khi trời tối hoàn toàn cũng là ban đêm, thời điểm mà NPC có thể giết người. Đi đi đi đi, Trình Dương nói. Đi thôi, Lâm Dị trả lời. Hai người đi theo Hạ Huy và Tần Nam Nam đến dãy tủ chuyển phát nhanh trước cửa ký túc xá. Trên tủ chuyển phát nhanh có một lỗ khóa, nhưng có lẽ là do chiếc tủ này đã quá cũ. Lỗ khóa bị rỉ sét, dường như có thể mở trực tiếp mà chẳng cần chìa khóa tương ứng. Lâm Dị vội chạy đến tủ chuyển phát nhanh số 202, Trình Dương đứng bên cạnh cậu. Hai người mở tủ chuyển phát nhanh cùng lúc. Trình Dương. Trình Dương thở dài nhẹ nhõm, rồi lại ngó sang tủ chuyển phát nhanh số 202 của Lâm Dị. Tủ chuyển phát nhanh của họ trống rỗng, không có gì bên trong hết, chỉ có mùi ẩm ướt ngột ngạt mà thôi. Lâm Dị lại chuyển sang Hạ Huy và Tặng Nam Nam. Bưu kiện xuất hiện trong tủ chuyển phát nhanh là dấu hiệu cho thấy bị quy tắc tử vong nhắm tới. Đó chỉ là suy đoán của Lâm Dị. Muốn có thể cầm cự được thì phải xem tủ của người khác có xuất hiện bưu kiện hay không. Nếu tủ chuyển phát nhanh của mọi người đều trống rỗng, quy tắc tử vong trong thế giới quy tắc 8-4 sẽ trở nên mơ hồ. Và rồi đêm nay, bọn họ sẽ phải lo lắng, đề phòng cả một đêm. Tủ số 205 của Tặng Nam Nam cũng trống rỗng. Lâm Dị lại đánh mắt sang Hạ Huy. Tủ chuyển phát nhanh của Hạ Huy bị rỉ sét nhiều nhất, phải mất chút công sức mới mở được. Sau khi cậu ta liên kết phần rỉ sét trên cửa tủ chuyển phát nhanh và trục quay, tủ chuyển phát nhanh số 204 của Hạ Huy cuối cùng cũng được mở ra. Sắc mặt Hạ Huy đột nhiên tái nhợt. Tủ số 204 vừa mở ra, không hề có mùi ẩm mốc mà là một mùi khó diễn tả bằng lời. Tần Nam Nam ở ngay bên cạnh Hạ Huy, cô vừa ngửi thấy mùi hôi, không khỏi ôm ngực buồn nôn. Trình Dương cũng oẹ một tiếng. Lâm Dị không có thời gian để tìm hiểu xem là mùi gì bốc ra từ trong tủ 204. Bởi vì từ lúc Hạ Huy mở tủ chuyển phát nhanh, ánh mắt của cậu đã dán chặt vào chiếc tủ 204 này. Cậu nhìn thấy một gói bưu kiện trong tủ 204. Bưu kiện là một hình lập phương, kích thước rất nhỏ. Dựa vào kinh nghiệm gửi và nhận chuyển phát nhanh không nhiều lắm của Lâm Dị, đồ gửi đi nếu là USB thì mới vừa được cái hộp nhỏ này. Trên bưu kiện có đính kèm hóa đơn, nhưng Lâm Dị còn chưa kịp nhìn nội dung trên hóa đơn đó. Hạ Huy đóng sầm cửa tủ chuyển phát nhanh lại. Dì trong phòng bưu điện bên cạnh thò đầu ra bất mãn nói: nhẹ tay một chút, hỏng tủ là phải đền đó. Lâm Dị đoán chắc Hạ Huy chẳng nghe lọt chữ nào của dì trong phòng bưu điện đâu. Chỉ thấy Hạ Huy run rẩy, tiếp tục vươn tay mở cửa tủ chuyển phát nhanh ra lần nữa. Gói bưu kiện cũng chẳng biến mất theo hy vọng của Hạ Huy. Nó vẫn lẳng lặng nằm ở đó. Hạ Huy lại đóng cửa tủ chuyển phát nhanh lại. Lần này Lâm Dị vẫn không đọc rõ nội dung hóa đơn. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là tờ phiếu bị phồng lên, giống như bị ngâm trong một loại hóa chất lỏng bẩn thỉu nào đó. Nhìn cái gì? Hạ Huy đột nhiên hét vào mặt Tần Nam Nam. Tần Nam Nam chỉ là theo bản năng nhìn về phía đó thôi. Lúc Hạ Huy hét lớn, cô vội vàng cúi đầu nhìn chỗ khác. Xin lỗi, tôi chỉ... Hạ Huy hùng hãn nói. Chỉ cái gì mà chỉ? Chỉ có kịch vui để xem hay gì, không phải chuyện của cô. Tần Nam Nam. Xin lỗi. Trình Dương ngứa mắt, nói. Có phải cô gái này để gói bưu kiện vào tủ của anh đâu? Gắt cái gì mà gắt? Tự dưng trút giận vào con gái như người ta. Đúng là ngu ngốc. Hạ Huy vốn muốn giận chó đánh mèo với Trình Dương, nhưng lúc nhìn vào mặt của Trình Dương, hắn nhớ tới xích mích với Trình Dương trước khi bước vào thế giới quy tắc 84, nghẹn lại không nói gì được nữa. Trình Dương còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Lâm Dị kéo góc áo. Hiện tại trong tủ chuyển phát nhanh số 204 của Hạ Huy xuất hiện một gói hàng. Hắn ta gần như đang đứng trên bờ vực thẳm rồi. Cậu lo lắng Trình Dương sẽ chọc giận Hạ Huy, Hạ Huy sẽ kéo Trình Dương cùng xuống vực sâu. Trình Dương không hiểu Lâm Dị có ý gì, nhưng vẫn cho Lâm Dị chút mặt mũi. Cậu ta im lặng, không gây ồn ào nữa. Lâm Dị vội vàng nói, trở về trước đã. Trình Dương gật đầu, được. Sau đó cậu nhìn sang Tần Nam Nam, hỏi, Đi cùng luôn không? Tần Nam Nam vội vàng gật đầu. Trên đường trở lại tầng 2, Tần Nam Nam nói với Trình Dương. Cảm ơn cậu. Trình Dương hầy một tiếng. Hại, cũng không phải chuyện gì to tát, chuyện nhỏ không tốn công ấy mà. Sau đó Tần Nam Nam hỏi tên của Trình Dương, bọn họ vừa lúc đó cũng đã đi tới tầng 2. Trình Dương nói cho cô biết tên của mình, Tần Nam Nam lại cảm ơn thêm lần nữa. Lâm Dị ở bên cạnh vặn chìa khóa trăn trắc một tiếng, cửa phòng 202 mở ra. Đỡ hơn tủ chuyển phát nhanh, trong phòng không có mùi ẩm mốc gì hết. Lâm Dị bước vào, đồ đạc bên trong rất đơn giản, gồm một chiếc giường và một bộ bàn ghế hộc tóc. Cậu đưa tay dùng ngón trỏ quẹt qua mặt bàn. Trên bàn không có một hạt bụi nào, sàn nhà rất sạch sẽ. Mặc dù không có vật dụng cá nhân như ký túc xá ở thế giới quy tắc 7 nói 7, nhưng ký túc xá sạch sẽ ngăn nắp như này vẫn mang lại cho Lâm Dị một cảm giác. Cứ như thể trong phòng vẫn luôn có người sống vậy. Lâm Dị cẩn thận kiểm tra phòng xong, bỗng nghe thấy tiếng đóng mở cửa, sau đó lại có tiếng mở ổ khóa. Cậu đoán Trình Dương và Tần Nam Nam đã nói chuyện xong. Lâm Dị bước nhanh tới cửa, nhẹ giọng gọi. Anh Trình Dương! Sao vậy? Trình Dương nghiêng đầu nhìn cậu, lại trở nên căng thẳng. Cậu ta biết Lâm Dị không quen sống chung với người khác, nên Trình Dương chưa bao giờ ở qua đêm trong phòng 304 của Lâm Dị, kể cả là ngủ trên sàn nhà. Lúc mới vào học đại học kỹ thuật phi tự nhiên cũng không an toàn hơn bây giờ. Trình Dương chắc chắn không cho rằng Lâm Dị lại có lòng từ bi để bản thân ở chung phòng 202 với cậu. Chỉ có thể là Lâm Dị phát hiện ra cái gì đó thôi. Lâm Dị vẫy tay với cậu ta. Mau lại đây đi! Trình Dương càng thêm lo lắng, trong lòng sợ hãi đi tới phòng 202 đứng trước cửa. Lâm Dị kéo Trình Dương vào, sau đó cậu thò đầu nhìn sang phòng 204, quan sát một lượt rồi mới thu mắt lại, đóng cửa. Trình Dương che mắt lại, nhìn xem thứ đáng sợ gì có khả năng xuất hiện trong phòng qua kẻ ngón tay. Trong phòng không có vấn đề, Lâm Dị nói. Làm tôi sợ muốn chết. Trình Dương buông tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm động nhìn Lâm Dị. Anh Lâm Dị, anh vì anh em mình mà thay đổi nguyên tắc không muốn ở chung phòng với người khác hả? Lâm Dị chưa kể cậu không chỉ ở chung phòng với người khác, thậm chí còn nằm chung giường với người đó được cơ. Cậu chỉ vào cửa rồi nói. Thứ đáng sợ bên ngoài đó. Để tránh Trình Dương bị tưởng tượng của chính mình hù chết, Lâm Dị thấp giọng giải thích. Hạ Huy vẫn chưa quay về. Trình Dương không hiểu. Chưa quay về thì có sao? Chắc là lúc đó sợ quá nên đi không nổi thôi. Chưa quay về chắc là bình thường ha. Bình thường? Lâm Dị vẫn hạ giọng. Vậy còn chuyện bình thường hơn nữa thì sao? Trình Dương. Lạ vậy? Lâm Dị nói. Chẳng lẽ anh ta không thèm phản kháng hả? Trình Dương. Tôi cũng nghĩ vậy, sao có thể trơ mắt chờ chết được chứ? Nếu tôi là anh ta, thấy gói hàng xuất hiện trong tủ chuyển phát nhanh của mình, tôi chắc chắn sẽ... Đang nói, Trình Dương bỗng nhiên dừng lại. Lâm Dị gật đầu. Tự cứu mình! Nếu cậu là Hạ Huy và phát hiện gói hàng đại diện cho quy tắc tử vong xuất hiện trong tủ chuyển phát nhanh của mình, cậu sẽ tìm cách tự cứu mình, như là ném gói hàng vào tủ của người khác chẳng hạn. Dù sao tủ chuyển phát nhanh của mọi người cũng không khóa. Dù phương pháp này có hiệu quả hay không thì vẫn phải thử. Nhớ được thì sao? Nhớ không chết nữa thì sao? Trước đây Lâm Dị đã từng trải qua tình huống này. Ví dụ ở thế giới quy tắc 7 nói 7, từ Hạ Tri di chuyển tủ quần áo của cậu sang phòng anh ta. Bản chất cũng giống như Hạ Huy chuyển gói hàng bây giờ, không khác biệt lắm. Lâm Dị hỏi. Anh có nghĩ Hạ Huy sẽ để gói hàng vào tủ chuyển phát nhanh của người khác không? Trình Dương cứng mắt gật đầu. Tên này nhìn qua trông khá tranh mảnh, không giống người tốt. Lâm Dị gật đầu. Cậu cũng nghĩ vậy. Anh Trình Dương, anh nghĩ Hạ Huy sẽ chuyển gói hàng này cho ai? Lâm Dị lại hỏi. Trình Dương nhất thời không nói nên lời. Không cần phải suy nghĩ, khả năng cao là Hạ Huy sẽ tiễn gói hàng đến tủ số 203 của Trình Dương, để hắn không chỉ thoát nạn mà còn có thể giết chết Trình Dương ngứa mắt này.